hắn cảm thấy quan điểm của mình quá mức cấp tiến, trước tiên cần phải sửa đổi cho hợp thế cục. Sau khi sửa chữa, Hàn Đông lại xem xét nhiều lần, thầm nghĩ nếu bây giờ có máy tính thì tốt, như vậy đánh chữ trên máy tính sẽ nhanh hơn. Một buổi sáng cuối tuần, Hàn Đông điện thoại cho thư ký Trịnh Vĩnh Trung của Thẩm Tòng Phi. Thư ký Trịnh, tôi là Hàn Đông, chủ tịch Thẩm có rảnh không? Tôi muốn đến báo cáo công tác. Trịnh Vĩnh Trung đi hỏi lãnh đạo, sau đó nói. Cục trưởng Hàn, nửa giờ sau chủ tịch Thẩm có rảnh, lát nữa anh có thể đến. Vâng, cảm ơn thư ký Trịnh. Thẩm Tòng Phi thở dài một hơi, đối phương đã bằng lòng gặp hắn. Xem ra đây là cơ hội chuyển mình rất tốt, vì để cho Thẩm Tòng Phi thấy thành ý của mình, Hàn Đông quyết định đi qua, vì đợi ở cục thống kê nửa giờ cũng giống như đợi ở phòng thư ký của Thẩm Tòng Phi. Hàn Đông nghĩ đến đây mà lấy bản văn trường đã sao chép của mình bỏ vào túi áo, xuống văn phòng nói một tiếng, sau đó để cho lái xe Tiểu Nhạc chạy chiếc xe Jeep đưa mình đến khối chính quyền huyện. Lần này, Hàn Đông chuẩn bị dựa vào danh nghĩa báo cáo để đưa đoạn văn của mình cho Thẩm Tòng Phi xem xét. Nếu lãnh đạo thấy tốt, như vậy tốt nhất nên dùng danh nghĩa của hai người để đưa đi. Như vậy vừa có thể phát ra hiệu quả một mũi tên trúng hai chim, đồng thời cũng có lợi cho sự phát triển sau này của hắn. Hàn Đông đến dưới lầu khu văn phòng khối chính quyền, trong lòng thầm nghĩ. Cũng không biết Thẩm Tòng Phi có bị ảnh hưởng bởi Ngô Giải Toàn hay không, nếu không sẽ sinh ra hiểu lầm. Xem ra mình chỉ có thể đánh cược. Không phải Thẩm Tòng Phi là người của Bí thư Hoàng Văn Vận sao? Bí thư Hoàng là người thuộc trường phái cải cách. Hàn Đông chậm rãi đi lên lầu 2 mà tâm tình dần bình tĩnh trở lại. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Mình đã cố gắng có ý tốt. Nếu Thẩm Tòng Phi còn tiếp tục có ý kiến với mình, như vậy cũng chỉ có thể mặc kệ đối phương. Nhưng tiến độ đi lên phía trước của mình cũng sẽ không ngừng nghỉ. Cục trưởng Hàn, anh đến sớm thế. Mời ngồi. Thư ký Trịnh Vĩnh Trung của Thẩm Tòng Phi nhiệt tình chào hỏi Hàn Đông, sau đó cho Hàn Đông một ly trà. Tuy vài lần trước Thẩm Tòng Phi không gặp Hàn Đông, nhưng thái độ của Trịnh Vĩnh Trung cũng không vì vậy mà thay đổi. Mỗi lần tiếp điện thoại đều rất khách khí. Sau khi pha trà, Trịnh Vĩnh Trung lại gõ cửa đi vào, sau đó đi ra nói với Hàn Đông. Cục trưởng Hàn, chủ tịch Thẩm mời anh vào. Hàn Đông khẽ gật đầu. Xem ra lần này đến sớm rất đúng. Vì vậy hắn đặt ly trà xuống, đứng lên đi sang gõ cửa. Bên trong truyền đến âm thanh của Thẩm Tòng Phi. Mời vào. Thẩm Tòng Phi đang ngồi trước bàn làm việc trong phòng, trong tay cầm một tờ báo. Hắn ngẩng đầu lên nói. Vào đi, cậu đến đây ngồi xuống, tôi xem xong cái này rồi nói sau. Vâng. Hàn Đông quy củ ngồi xuống, trên mặt là nụ cười thản nhiên. 10 phút sau, Thẩm Tòng Phi mới ngẩng đầu lên. Cậu có chuyện gì sao? Là thế này, chủ tịch Thẩm, tôi đến công tác ở cục thống kê được 1 tháng. Lần này tôi muốn đến báo cáo tình huống công tác trong khoảng thời gian qua. À, vẻ mặt Thẩm Tòng Phi rất bình thản. Hắn móc điếu thuốc ngậm lên miệng, sau đó đưa tay tìm bật lửa. Hàn Đông tranh thủ thời gian châm thuốc cho Thẩm Tòng Phi. Cảm ơn. Thẩm Tòng Phi thản nhiên nói, trong mắt lóe lên hào quang tán thưởng. Tiểu tử này biết làm người, hơn nữa cũng có thủ đoạn. Nếu dạy bảo tốt, sẽ là một nhân tuyển rất hay. Lần trước, sau khi nhận được điện thoại của Ngô Giải Toàn, thì Thẩm Tòng Phi rất tức giận, cảm thấy Hàn Đông là loại người thích đâm chọc, vì vậy mới gọi điện thoại đến dạy bảo, hơn nữa còn từ chối gặp mặt 3 lượt. Lần này, hắn cũng muốn để cho Hàn Đông đợi nửa giờ, cũng coi như xem biểu hiện của đối phương, nhưng tên này lại có biểu hiện rất tốt, làm cho hắn chút giận khá nhiều. Chủ tịch Thẩm, trải qua 1 tháng làm quen công tác, bây giờ tôi cơ bản đã đưa công tác của cục thống kê đi theo chiều hướng. Công tác của cục thống kê cũng không có nhiều thứ để báo cáo, Hàn Đông đơn giản nói ra một lần rồi nói. Bây giờ, tình huống của cục thống kê là như vậy, xin chủ tịch Thẩm cho chỉ thị. Thẩm Tòng Phi khẽ gật đầu. À, xem ra trong khoảng thời gian này, cậu đã làm được không ít công tác, sau này nên tiến thêm một bước để bảo trì trạng thái hiện tại, tranh thủ để cho công tác của cục thống kê bước lên một nấc thang mới, giúp đỡ cho công tác cung cấp số liệu cụ thể với các hạng mục quyết sách của khối chính quyền huyện. Chủ tịch Thẩm yên tâm, tôi nhất định sẽ quán triệt chỉ thị của anh xuống toàn cục. Hàn Đông nói, sau đó lấy bản thảo của mình trong túi ra, dùng 2 tay đưa đến. Chủ tịch Thẩm, đây là bản thảo của tôi, mong anh phê bình và hiệu đính. Vậy à? Thẩm Tòng Phi nghi hoặc. tiếp nhận bản thảo, khi thấy đầu đề thì có hơi nhíu mày, cúi đầu xem xét. Hàn Đông thấy Thẩm Tòng Phi nhăn mày, trong lòng hơi trầm xuống, sự việc có lẽ cũng không tốt như mình tưởng tượng. À, quan điểm khá mới lạ. Thẩm Tòng Phi buông bản thảo xuống, hắn nói với vẻ mặt không biểu cảm. Nhưng với thế cục vào thời điểm hiện tại, cậu cảm thấy bản thảo này có thể công bố ra được sao? Hàn Đông nói. Chủ tịch Thẩm, tôi nghĩ thế này, là một đảng viên vào đúng thời điểm này nên nói ra quan điểm của mình, dù sai thì cũng tốt cho đảng và quốc gia, càng có tranh chấp thì chân lý càng sáng, mọi người cùng đưa ra quan điểm của mình để thảo luận, như vậy có thể xúc tiến và thực hiện các chính sách và sách lược của đảng. Lớn lối thật. Thẩm Tòng Phi thầm cười lạnh, hào cảm của hắn với Hàn Đông chợt giảm đi khá nhiều. Người thanh niên này rõ ràng cần được tôi luyện thêm, nhưng nẻ mặt Ngô Giải Toàn, hắn vẫn nhắc nhở đối phương. À, với tình huống hiện tại, bản thảo này của cậu nên giữ cẩn thận thì hay hơn. Vâng, cảm ơn chủ tịch Thẩm, nếu không còn gì thì tôi xin về trước. Hàn Đông cung kính nói, tuy cũng không nhận được sự thừa nhận từ Thẩm Tòng Phi, nhưng hắn thật sự bị khơi gợi tâm tính đấu tranh, nếu đã như vậy thì chính mình nên liều mạng. Đợi khi Hàn Đông đi rồi, Thẩm Tòng Phi đến bên cạnh cửa sổ, nhìn quảng trường bên ngoài, rồi cười lạnh một tiếng, khẽ lẩm bẩm. Tiểu tử này đúng là không biết trời cao đất rộng. Bây giờ, tình huống ở thành phố Vinh Châu rất phức tạp, căn bản không có người dám đứng ra phất lá cờ cải cách, dù là bí thư Hoàng cũng phải vùi đầu vào công tác mà không dám phát biểu lời nào. Nếu bản thảo của Hàn Đông thật sự được đưa ra, sợ rằng sẽ nhanh chóng bùng lên bão tố. Tốt tốt, tốt. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Thẩm Tòng Phi đi qua nghe máy, bên trong truyền đến âm thanh của Ngô Giải Toàn. Là tôi, Ngô Giải Toàn. Chào lãnh đạo, anh có gì cần căn dặn sao? Thẩm Tòng Phi mỉm cười nói. Sở dĩ hắn có thể trở thành thường ủy huyện ủy, ngoài sự tiến cử và giúp đỡ của bí thư Hoàng Văn Vận, cũng không rời khỏi sự trợ giúp to lớn của Ngô Giải Toàn. Vì vậy mà hắn rất cung kính với Ngô Giải Toàn. Dù bây giờ Ngô Giải Toàn chỉ là phó chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân thành phố, hắn vẫn dùng thái độ cung kính và thân thiết để liên hệ. Ngô Giải Toàn nói trong điện thoại. Tiểu Thẩm, không quấy rầy công tác của cậu đấy chứ? Hả, không không. Thẩm Tòng Phi cười nói. Dù có chuyện, tôi cũng phải tiếp điện thoại của lãnh đạo chứ. Ha ha ha, cậu lại xum xoe ông lão tôi rồi. Hôm nay tôi chủ yếu nói về chuyện của Hàn Đông. Hắn là cháu của bạn tôi, sau này có gì không đúng, cậu cứ phê bình thật mạnh cho tôi. Thẩm Tòng Phi có hơi giật mình. Ngô Giải Toàn điện thoại đến vì vấn đề này sao? Vì vậy hắn nhân tiện nói. Lãnh đạo, tôi đang muốn báo cáo công tác với anh. Vừa rồi Hàn Đông vừa đến, đã cho tôi xem qua một bản thảo, chủ yếu là bàn về tình thế trước mắt, quan điểm trong đó rất cấp tiến. À, tiểu tử kia lại nói ra quan điểm với cậu à? Hôm qua, cậu ấy đã trò chuyện với tôi. Thanh niên thường nôn nóng và dễ xúc động, điều này là bình thường. Hơn nữa, quan điểm của cậu ấy có vẻ cấp tiến, nhưng cũng không phải hoàn toàn không đúng. Lãnh đạo nói đúng, vì vậy tôi mới nói cậu ấy cẩn thận một chút. Tuy Thẩm Tòng Phi vẫn nói với mặt mũi tràn đầy nụ cười, nhưng trong lòng hắn càng bất mãn với Hàn Đông. Tên kia đã bắt chuyện với Ngô Giải Toàn, sao không nói trước với mình, mà sao cuộc điện thoại này của Ngô Giải Toàn lại kịp thời như vậy? Lãnh đạo, tôi cảm thấy Hàn Đông còn nhỏ tuổi, dưới thế cục này nên lấy ổn định là hàng đầu. À, cậu nói đúng, tôi cũng cho rằng như vậy. Cậu là lãnh đạo trực tiếp của cậu ấy, phương diện này cậu cứ lên tiếng. Lãnh đạo cứ yên tâm, những gì nên làm tôi sẽ làm tốt. Thẩm Tòng Phi cúp điện thoại mà vẻ mặt trở nên âm trầm, hắn yên lặng đến bên cửa sổ hút thuốc. Sau khi Hàn Đông quay về, hắn đã lấy bản thảo ra xem xét lại một lần nữa, cảm thấy quan điểm của mình vẫn rất mềm, tuyệt đối không quá bé nhọn. Tất nhiên, nếu đưa vào tay những kẻ bảo thủ thì nói là cấp tiến cũng không phải là chuyện lạ. Hàn Đông vốn muốn cùng Thẩm Tòng Phi bàn bạc về vấn đề này, như vậy không những hòa hoãn mối quan hệ giữa hai bên, thậm chí còn có thể buộc chặt cả hai lại với nhau. Sau này hắn sẽ tìm được sự trợ giúp rất lớn từ Thẩm Tòng Phi ở huyện Phú Nghĩa, như vậy chẳng phải công tác càng thêm thuận tiện sao? Nhưng hy vọng này của hắn đã bị bóp nát, chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp. Lúc tan việc, Hàn Đông nhận được điện thoại của văn phòng khối chính quyền, nói là buổi chiều có lãnh đạo thị ủy đến kiểm tra công tác của huyện Phú Nghĩa.

càng ngày càng lạnh. Hàn Đông đi vào phòng làm việc, hắn thuận tay cầm tờ nhật báo Tây Xuyên lên nhìn, sau đó chợt ngây người. Đập vào mắt Hàn Đông là một tiêu đề được in đậm. Cơ sở của cải cách, ổn định sự phát triển của xã hội, ổn định sự phát triển và hòa bình lâu dài của quốc gia. Ha ha, rất đúng lúc. Ngày mai nước Nga giải thể, hôm nay bài phản của Hàn Đông được đăng báo, nhất định sẽ sinh ra bão tố. Hàn Đông uống một ngụm trà, sau khi xem xong thì tâm tình của hắn rất nặng nề. Hôm nay, trên nhật báo Tây Xuyên, chưa bản văn giúp đỡ cải cách của Hàn Đông, nhưng thứ khác đều là lời phát biểu của phái bảo thủ, trong đó có một nửa là phê bình đối với những lời phát biểu của Hàn Đông. Mắng những gì hắn viết ra là không đáng một xu, thậm chí còn có người nói hắn căn bản không xứng là một nhân viên nhà nước. Ôi, bão tố sắp nổi lên. Hàn Đông thở dài một tiếng, hắn dùng tay xoa huyệt thái dương. Bí thư, anh đã xem nhật báo Tây Xuyên hôm qua chưa? Bí thư Hoàng Văn Vận vừa đi vào, ngồi xuống ghế trong phòng làm việc, thì thư ký Trương Trường Hà đã gõ cửa tiến vào, trong tay là một tờ báo. Có gì đáng xem sao? Hoàng Văn Vận vô tình nói. Khoảng thời gian này, trên nhật báo Tây Xuyên đều cơ bản là những lời phát biểu cổ suý phái bảo thủ, liên tục dội nước lạnh cho cải cách, có thể thấy không có gì hay để xem. Trương Trường Hà cẩn thận nói. Bí thư, anh xem tiêu đề này đi, là bài viết của Cục Trưởng Hàn, Cục Thống kê. Cục Thống kê? Là Cục Thống kê tỉnh sao? Hoàng Văn Vận nghi hoặc nói. Sau đó tiếp nhận tờ báo, khi thấy tiêu đề trang đầu thì khẽ cười. Không ngờ lại có một bài ủng hộ cải cách, thật là khó kiếm. Hoàng Văn Vận đưa mắt xuống, khi thấy tác giả là Cục Trưởng Hàn Đông, Cục Thống kê huyện Phú Nghĩa thì ngây cả người. Cục Trưởng Hàn Đông, Cục Thống kê huyện Phú Nghĩa? Đúng vậy. Tuần trước anh ấy đã điện thoại đến, muốn báo cáo công tác với anh. À, tôi nhớ ra rồi. Khi đó tôi đã nói để cậu ấy an tâm công tác. Hoàng Văn Vận gật đầu. Hàn Đông này không phải là người được Ngô Giải Toàn giới thiệu sao? Vì thế nào lại không cùng quan điểm với Ngô Giải Toàn? Lần trước mình còn tưởng hắn muốn đến cổ suý trào lưu bảo thủ. Hoàng Văn Vận chợt lộ ra nụ cười khó hiểu. Hắn cẩn thận xem xét bản văn từ đầu đến cuối. Sau đó khóe miệng lộ ra nụ cười, thầm nghĩ. Cách nói có khác với những gì mình nói, nhưng kết quả lại giống đến mức kỳ diệu, mà tiểu tử này rất lớn gan, với điều kiện bây giờ, sợ rằng sẽ phát sinh không ít phiền toái. Lúc này, Chủ tịch Phương Trùm cũng đang xem báo, hắn dùng tay vuốt mái tóc bóng loáng, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Giả tay người khác sao? Bài báo hôm nay cổ suý tư tưởng giống hệt như những gì mà Hoàng Văn Vận đã từng đứng lên phát biểu ở hội nghị báo cáo tình thế. Rõ ràng Hàn Đông được Hoàng Văn Vận yêu cầu viết bài. Rất tốt, ta sẽ mượn Hàn Đông để khai đạo. Phương Trung buông tờ báo, sau đó gọi thư ký Thạch Dũng. Gọi điện thoại cho Cục Trưởng Hàn Đông, Cục Thống kê đến đây. Vâng. Thạch Dũng thấy vẻ mặt Phương Trung cực kỳ âm trầm, cũng không biết có chuyện gì xảy ra, thầm nghĩ tiểu tử kia phạm vào điều gì sao. Hàn Đông nhận được điện thoại của Thạch Dũng thì biết ngày bão tố sắp bùng nổ. Hàn Đông đi vào khu văn phòng khối chính quyền. Thạch Dũng vẫn ngồi trong phòng thư ký nhưng không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nói. Anh chờ chút, tôi vào xin chỉ thị của chủ tịch. Thạch Dũng nói đi xin chỉ thị nhưng cũng không đứng lên, chỉ cầm bút ghi chép giống như rất bận rộn. Hàn Đông chỉ có thể lặng lặng ngồi chờ mà thôi. 10 phút trôi qua, Thạch Dũng mới chậm rãi đứng lên, đi vào xin chỉ thị của Phương Trung, sau đó chậm rãi đi ra. Chủ tịch cho anh đi vào. Hàn Đông cố gắng áp chế cảm giác bực bội, cũng không quan tâm đến tên khốn chó cậy gần nhà kia, đứng lên đi đến gõ cửa. Vào đi. Giọng nói của Phương Trùng giống như có mang theo gió lạnh. Hàn Đông đẩy cửa tiến vào, hắn thấy Phương Trùng đang dùng ánh mắt căm ghét nhìn mình, vì vậy mà trong lòng thầm nghĩ. Muốn mắng chửi thì cứ tự nhiên, hắn cũng không thể nào giết chết mình. Chủ tịch Phương, anh tìm tôi sao? Hàn Đông cẩn thận hỏi. Phương Trùng hừ lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt, không nói thêm điều gì, cũng không cho Hàn Đông ngồi xuống. Hắn chỉ hút thuốc, giống như gọi Hàn Đông đến chỉ để nhìn qua rồi thôi. Hàn Đông bất đắc dĩ đứng đó, cực kỳ khó xử, chậm rãi hít thở, tâm tình dần bình tĩnh, xem như bị xử phạt. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Hàn Đông đứng đó không nhúc nhích. May mà từ nhỏ hắn đã luyện công, đứng một giờ cũng không có vấn đề, nếu không đã sớm không chịu nổi. Một giờ trôi qua, Hàn Đông bắt đầu cảm thấy chân run lên,

tối nay anh có rảnh không? Tôi muốn mời anh một bữa cơm. Hàn Đông khẽ cười, trong lòng khá vui. À, tối thì không được, đã có hẹn, để chờ mai nhé. Vâng vâng, chờ mai. Châu Cường lúc đầu còn tưởng Hàn Đông muốn từ chối, sau đó thấy lãnh đạo hẹn sang chiều ngày mai thì chợt mừng rỡ. Hàn Đông gật đầu nói, được rồi, cố gắng an tâm công tác. Tuy Châu Cường không nói gì nhưng lại tỏ ra thái độ quyết tâm muốn đi theo Hàn Đông. Lúc này hắn có thể đứng ra bày tỏ lập trường, điều này làm cho Hàn Đông có chút cảm động. Vì vậy, bắt đầu từ lúc này, Hàn Đông đã thật lòng tiếp nhận Châu Cường là bộ hạ, coi đối phương là người một nhà. Châu Cường này không lớn tuổi, làm việc bền chắc nên cố gắng bồi dưỡng sẽ là một thủ hạ tốt. Châu Cường quay lại phòng làm việc của mình, hắn không biết vận mệnh của mình đã vô tình biến đổi. Vì Châu Cường đã hoàn toàn đắc tội với Hoàng Tùng, vì thế trong cục thống kê chỉ có thể dựa vào Hàn Đông. Sau khi sự kiện bài viết của Hàn Đông đăng báo được bùng nổ, Châu Cường đã do dự khá lâu, cuối cùng cũng cắn răng quyết định lòng trung thành. Dù lần này Hàn Đông bị đánh ngã, nhưng biết đâu hắn sẽ có cơ hội động vào Thẩm Tòng Phi. Vì hắn thấy dù sao cũng không phải là mình viết bài lên báo, ăn một bữa cơm với Hàn Đông cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Sau nhiều năm chìm nổi, Châu Cường biết muốn phát triển cho tốt thì trên cơ bản không thể nào không có người ở tuyến trên. Nhưng hắn cũng không có cơ hội động lên Hoàng Tùng. Vì vậy, Hàn Đông đến công tác ở cục thống kê thì hắn đã nhanh chóng tiếp cận. Tất nhiên, trong lòng hắn cũng rất bội phục Hàn Đông, cảm thấy Hàn Đông đến công tác là cơ hội tốt của mình. Mãi đến lúc tan tầm thì Hàn Đông cũng không nhận được bất kỳ thông báo nào, cũng không biết hội nghị thường ủy trong huyện đã mở chưa, giống như tất cả đều chỉ là quá khứ. Có lẽ đây là khoảng lặng trước cơn giông bão. Hàn Đông thầm nghĩ, hắn lặng lẽ đi về phía trước trong gió lạnh thấu xương. Hàn Đông, cậu rõ ràng ném một tảng đá làm bùng lên sóng dữ. Trần Dương Tuyền uống một ngụm rượu nói. Nhưng cậu cũng rất may mắn. Nghe nói, trong hội nghị thường ủy chiều nay, vốn chủ tịch phường đại biểu truyền đi chỉ thị của Bí thư Dương muốn khai trừ cậu. Kết quả là Bí thư Hoàng không đồng ý, hội nghị tranh chấp rất căng thẳng. Kết quả là thế nào? Chủ chính dùng giọng lo lắng hỏi. Trần Dân Tuyển mỉm cười nói. Kết quả thì tất cả nằm dưới sự lãnh đạo của đảng. Như vậy thì tốt quá. Chủ chính hiểu được vấn đề, hắn hưng phấn nói. Anh Đông, tôi mời anh một ly. Hàn Đông nâng ly cụm ly với Chu Chính, trong lòng cũng có chút hưng phấn, bão tố còn chưa thật sự tiến đến. Trần Dân Tuyển lại nói. Hàn Đông, cậu biết trưởng phòng Mao của huyện đội không? Trưởng phòng Mao? Tôi không biết. Hàn Đông dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Trần Dân Tuyển. Trưởng phòng Trần, có gì xảy ra sao? Trần Dân Tuyển lắc đầu. Tôi cũng không biết, chỉ nghe nói trong hội nghị thường ủy hôm nay, vốn chủ tịch phương dựa theo chỉ thị của Bí thư Dương mà đưa ra đề nghị. Kết quả là vì trưởng phòng Mao và trưởng phòng phường, phòng tuyên truyền lên tiếng giúp đỡ Bí thư Hoàng nên mới không thành công. Hai vị thường ủy này trước kia của phái trung lập, hôm nay bọn họ đứng về phía Bí thư Hoàng, nghe nói chủ tịch phường cũng bị điều này làm cho chọc tức. Ba người Hàn Đông đã có quan hệ rất thân, vì vậy Trần Dân Tuyển cũng nói rất trực tiếp, cũng không đi đường vòng. Vậy à? Hàn Đông cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân của tình huống biển êm sóng lặng, nhưng hắn không hiểu tại sao, nếu xét về trưởng phòng Mao thì còn dễ nói, có thể là Lý Đại Dũng đã bắt chuyện với đối phương, nhưng trưởng phòng Vương của phòng tuyên truyền là có chuyện gì? Trần Dân Tuyền lại nói. Nhưng Hàn Đông, cậu cũng không được chủ quan, sự việc vẫn chưa hết, ngài nói thị ủy vẫn đang níu kéo chuyện này. Chủ chính cười hì hì, hắn híp mắt nói. Không có gì là tốt, điều này nói rõ anh Đông được ủng hộ, chúng ta cụm ly. Trần Dân Tuyền chợt mỉm cười nhìn Chu Chính. Hôm nay có chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu Chu muốn uống sao? Chu Chính cười ngượng ngùng. Hi hi, đâu có, vì anh Đông không có chuyện gì nên tôi cảm thấy khá vui. Phải vậy không đấy? Trần Dân Tuyền cười nhạt một tiếng, sau đó nâng ly. Chúc mừng cậu, Chu Chính. Sao? Hàn Đông dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Trần Dân Tuyền. Đối phương có ý gì? Chú Chính cười nói. Trưởng phòng Trần nghĩ sai rồi, phải chúc mừng anh Đông mới đúng. Hàn Đông nói. Trưởng phòng Trần, anh có gì cứ nói, tiểu tử này có chuyện tốt gì sao? Trần Dân Tuyền nói. Đúng là không có biện pháp, người ta muốn giữ bí mật. Hàn Đông nhìn về phía Chú Chính. Sắp thăng quan sao? Thăng quan cái gì? Chỉ là phó đồn trưởng mà thôi, còn cách anh Đông rất xa. Chú Chính gắp một miếng thức ăn. Còn vài ngày nữa tôi sẽ được điều đến đồn công an thị trấn Triệu Hoa. Hàn Đông vỗ tay nói. Đây là chuyện tốt, cậu che giấu làm gì? Tốt, tối nay chúng ta phải uống vài ly. Tuy phó đồn trưởng đồn công an thị trấn chỉ là cấp phó ban, căn bản không tính là lãnh đạo, nhưng điều này đối với Chu Chính thì hoàn toàn là một bước dài. Liên tiếp nhận được hai tin tức tốt, điều này làm cho tâm tình của Hàn Đông rất tốt, cũng quên luôn quyết định chỉ uống ba ly của mình, vì thế mà uống đến khi choáng váng mới quay về. Ngày hôm sau hắn tỉnh lại, trong miệng đắng chát, đầu đau như búa bổ. Sau khi thức dậy lại quyết định sau này không uống quá ba ly. Hàn Đông ăn sáng ở quán trước ký túc xá, sau đó chậm rãi đi đến cục thống kê, hít thở bầu không khí quạnh quẽ, tâm tình có chút trầm trọng. Hôm nay là thời điểm quan trọng, nước Nga giải thể, áp lực của mình sẽ càng lớn. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 3 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.